Vương quốc màu xám, chương 1, C1, làm nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thích chuyện của Nhất Độ Quân Hoa, ngược thì ngược đến thảm, mà hài là Tết CMN Jun đang theo bộ này bên các editor khác thì bị drop mất mày mò đi tìm bản mà người ta gọi là convert. Rồi bỗng nhiên nhiệt huyết dâng trào nên làm cho dân tình yêu thích cùng đọc. Và cuối cùng, mong các nàng ném đá nương tay, ta sẵn sàng tiếp thu những ý kiến có văn hóa, đầy thiện ý. Và nếu nàng nào ngứa mồm lỡ thả vài câu kém sang thì ta block nhé. Rồi, mời các nàng cùng nhảy xuống hố. Cách chương.